Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 818, Umusu rất vô tình. A, cái này ánh sáng, a, nước này, a, Acerola giang hai tay ra, thật sâu hút hai cái hô to, cuối cùng từ cái kia đáng chết trong rừng rậm đi ra. Chúng ta đến đó nghỉ ngơi sẽ đi. Ta gọi Ikiyo bọn hắn nhanh lên. Don chỉ vào một dòng suối nhỏ, có chút hưng phấn nói xong. Không cần quản chết biến thái, chúng ta đi trước. Acerola bất mãn nói câu, kéo Don tay dẫn đầu hướng phía dòng suối nhỏ chạy tới. Don chạy trước thời điểm còn quay đầu ngắm nhìn cả cùng Umusu sóng vai hành tẩu Ikiyo. Gặp Ikiyo không có bao nhiêu phản ứng, liền triệt để buông ra đến, ngược lại lôi kéo Acerola chạy hướng dòng suối nhỏ. Umusu nhìn xem hai nữ vui đùa ầm ĩ, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười nói, các nàng hôm nay cuối cùng là giữ vững tinh thần tới. Loại sự tình này, đối tại các nàng tới nói là có chút kích thích quá mức. Cái kia đứng Ikiyo lắc đầu bật cười nói, phải nói, người bình thường đều không thể nào tiếp thu được đi. Các nàng có thể nhanh như vậy tiếp nhận đã là rất đáng gờm. Thật sự là kỳ quái đâu. Cái này là đối với không biết sự vật sợ sệt sao? Umusu nháy mắt mấy cái hỏi đến. Không kém bao nhiêu đâu. Giống như là hệ Ghost Pokemon. Đã không phải bí mật gì. Nhưng là U Linh, linh hồn loại sự tình này, đối với con người mà nói vẫn là sương mù nồng nặc. Ikiyo dựng thẳng lên một ngón tay xoay một vòng, tiếp tục nói, mặc dù có không ít nghiên cứu ra, tiến sĩ đã sớm đem linh giới phát hiện, đồng thời biết linh hồn một ít chuyện, nhưng đối với người bình thường tới nói, vẫn còn có chút xa xôi. Xác thực đâu, nếu chỉ riêng là hệ Ghost Pokemon, dù là bầu không khí chế tạo lại quỷ dị, khủng bố đến đâu, cũng sẽ không để Don cùng Acerola như thế buồn bã ỉu xìu mấy ngày. Acerola tốt xấu là cái hệ Ghost Thiên Vương, sợ sệt hệ Ghost Pokemon. Loại sự tình này mặc cho ai đều sẽ không tin a. Don cũng là không sai biệt lắm như thế, có lẽ sẽ bị tức phân phủ lên mà sợ sệt. Nhưng tuyệt đối không là sợ sệt hệ Ghost Pokemon thế nhưng là thật toát ra một cái quỷ đến. Đây tuyệt đối là vượt ra khỏi hai nữ phạm vi hiểu biết. Không sợ mới là lạ. Ân, ta đã biết. Umusu gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Ikiyo lại thừa này nhìn về phía Umusu hỏi. Lời nói lại nói đến. Ngươi đối linh giới có bao nhiêu lý giải? Nhân loại sau khi chết đều sẽ đến đó sao? Đến đó về sau đâu? Còn biết chuyển sinh sao? Linh hồn như thế nào sinh ra? Tất cả mọi người sau khi chết đều sẽ có linh hồn sao? Đây chính là Ikiyo cho tới nay đều rất ngạc nhiên sự tình. Bây giờ vừa vặn gặp phải, vậy cần phải hỏi cho rõ. Umusu khẽ ngẩng đầu hồi ức như vậy sau khi mới quay đầu đối Ikiyo nói ra. Đối với linh giới, ta biết cũng không nhiều, chỉ biết là nơi đó là linh hồn kết cục, một chút hệ Ghost Pokemon cũng ở tại nơi này, nhất là một ít Pokemon vì duy trì linh giới ổn định. Đặc biệt đến trông coi thông đạo, bắt lưu ly thế gian linh hồn, mặt khác thì là phần lớn người sau khi chết, linh hồn sẽ trực tiếp tiêu tán tại linh giới một lần nữa ngưng tụ. Chỉ có bởi vì một số ngoài ý muốn nhân tố mới có thể dừng lại tại thế. Ikiyo bóp cái cằm suy nghĩ. Đối với Umusu nói sự tình, hắn cũng biết cái không sai biệt lắm. Cái kia cái gọi là trông coi thông đạo, bắt lưu ly thế gian linh hồn Pokemon, chính là Dasnoa. Dasnoa cũng là Dascau, Dasplop tiến hóa cuối cùng hình. Bình thường hoang dại Dasnoa đều sẽ đi duy trì linh giới yên ổn, bắt những cái kia lưu luyến nhân thế linh hồn, đem nó đưa về linh giới, mà nhân loại sau khi chết xem ra thật đúng là sẽ có linh hồn. Chỉ là muốn dừng lại tại thế này, lại không đơn giản như vậy. Umusu đột nhiên nắm lên Ikkyo cánh tay hỏi. Đúng, ngươi vì cái gì không cho ta đem bọn hắn đưa về linh giới? Ngươi hẳn phải biết đi, đem bọn hắn đặt ở chỗ đó. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị những cái kia kiên thủ linh giới hệ Ghost Pokemon phát hiện. Sau đó đưa về linh giới. Ta nói ta là vì hoàn thành ý nguyện của bọn hắn. Ngươi tin không? Ikkyo nháy mắt mấy cái cười. Umusu lắc đầu liên tục. Biểu lộ 10.000 cái không tin. Tốt, à, Umusu bây giờ cũng đúng Ikkyo lý giải không sai biệt lắm. Biết Ikkyo một chút làm việc chuẩn tắc. Vậy coi như làm ta ác thú vị đi. Bởi vì dạng này sẽ có một ít chuyện rất thú vị phát sinh. Ikkyo lắc đầu mất cười lên. Đối với cái kia lão quản gia cùng tiểu nữ hài, Ikkyo cũng không biết làm như thế nào đi nói. Sự tình phát sinh thật rất đơn giản. Tiểu nữ hài mẫu thân tráng niên mất sớm. Tiểu nữ hài phụ thân phải bận rộn lấy các loại nghiên cứu. Rất ít về nhà, nhưng cái này cũng không có gì đáng ngại. Mặc dù ở chung thời gian ít, toàn ra như cũ vui vẻ hòa thuận. Đáng tiếc, ngoại ý muốn cuối cùng phát sinh. Tại tiểu nữ hài phụ thân ra ngoài lúc nghiên cứu, nhà bọn họ đến một chút Pokemon thợ săn một loại nhân vật. Sau đó nha, kết quả rất đơn giản. Tiểu nữ hài, quản gia, đám người hầu toàn bộ bị giết, tiền tài bị cướp, trong đó tiểu nữ hài cùng quản gia linh hồn bởi vì không biết nguyên nhân gì. Lưu tồn ở thế, cứ như vậy một mực chờ đợi tiểu nữ hài phụ thân trở về. Muốn gặp hắn một lần cuối, đáng tiếc, tiểu nữ hài phụ thân từ ngày đó sau cũng không có trở lại. Cũng không biết là nghe nói sau chuyện này không dám trở về. Vẫn là cái gì khác nguyên nhân đương nhiên. Tiểu nữ hài cùng quản gia không cách nào rời đi Dương Quán. Lại không cách nào ra đi tìm. Chỉ có thể chờ đợi. Vậy đại khái liền là cái gọi là trói linh. Tại về sau, liền là Ikkyo bọn hắn thấy như thế. Tiểu nữ hài, quản gia, liên hợp mấy con hệ Ghost Pokemon. Chế tạo huyễn thuật, mơ hồ. Đe dọa nhân loại làm điểm ấy cũng là có rất sâu nguyên do. Đầu tiên, Zenga bọn chúng liền là lấy nhân loại sợ hãi làm thức ăn. Càng thậm chí hơn có thể ăn hết linh hồn. Chỉ là từ tiểu nữ hài cùng quản gia còn hoàn hảo không chút tổn hại đến xem. Cái kia mấy con linh hệ Pokemon tính cách không sai. Vẻn vẹn lấy sợ hãi làm thức ăn. Mà tiểu nữ hài cùng quản gia trợ giúp Zenga nhóm đe dọa nhân loại còn có những nguyên do khác. Cái kia chính là muốn cho nhà này Dương Quán nổi danh. Để tiểu nữ hài phụ thân nghe đến đó sự tình. Để hắn trở về, gặp hắn một lần cuối. Tại làm rõ ràng sự tình về sau, Ikkyo liền thuyết phục hai người bọn họ. Để bọn hắn ở đây ẩn tàng, chờ đợi. Bởi vì tiểu nữ hài kia phụ thân, Ikkyo nhận biết, hoặc là nói, Ikkyo biết người này, Team Galactic 4 bộ thứ nhất, danh hiệu Charon, cũng là làm Team Galactic nhà khoa học, lợi dụng Arceus để lại lực lượng, nghiên cứu ra khống chế Daiga, Palkia trang bị nhân vật chủ yếu. Không đây là Ikkyo nhìn ảnh chụp nửa ngày về sau. Căn cứ một chút nghiên cứu bút ký mới nhận ra, những cái kia nghiên cứu bút ký là có liên quan tại Rotom. Phải biết Rotom mấy loại hình thái, nghe nói là từ một vị không biết tên nhà khoa học trước nghiên cứu ra được. Mà ở trong game liền thì là Team Galactic Charon, lại thêm ảnh chụp vẫn là có mấy phần tương tự, cho nên Kyo mới sẽ như thế phán đoán. Ikkyo để bọn hắn lưu lại. Tự nhiên là muốn thông qua bọn hắn đến khống chế Charon. Đương nhiên, so với Charon, Ikkyo càng quan tâm là Charon nghiên cứu ra cái kia trang bị khả năng. Vạn nhất thật có thể khống chế đâu. Cái kia bất kể nói thế nào cũng muốn nắm trong lòng bàn tay không phải sao. Cho nên, Ikkyo không chỉ có từ tiểu nữ hài nơi đó cầm tới một chuỗi di vật dây chuyền. Càng làm cho tiểu nữ hài nói ra một chút chỉ có nàng và phụ thân nàng biết đến sự tình. ghi tạc trong sổ, đến lúc đó cũng có thể coi đây là chứng. Tỉnh Charon không tin, bất quá, nếu như đến lúc đó Charon là cái lãnh khốp người vô tình. Cái kia Ikkyo chỉ có thể đem Charon chộp tới, đưa bọn hắn một nhà đoàn tụ. Cũng không tính vi phạm với chính hắn lời hứa. Chỉ là, muốn khống chế Charon, việc này gấp không được. Chí ít để Charon nghiên cứu ra cái kia trang bị trước. Ikkyo là sẽ không đi liên lạc hắn. Trừ cái đó ra, cái kia ba cái hệ Ghost Pokemon vẫn là lưu tại Dương Quán. Dù sao có cơ hội tùy thời có thể bắt, Ikkyo cũng không kém như thế mấy con Pokemon. Duy chỉ có chút đáng tiếc là, nơi đó căn bản không có Rotom, hoặc là nói đã từng có. Nhưng ở Charon rời đi thời điểm, bị Charon mang đi, đến tận đây, Ikkyo ngoại trừ di vật bên ngoài, cái gì đều không được đến. Nhưng Ikkyo lại rất thỏa mãn, nếu như hết thảy thuận lợi, tương lai cái kia hai cái cũng chạy không thoát. Ikkyo ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, không khỏi cảm khái nói, nếu là có cơ hội, ta cũng muốn đi linh giới chuyển lên một vòng đâu. Đoàn mà cũng đi theo hơi xúc động nói, chờ ngươi chết vong thời điểm, tự nhiên sẽ đi linh giới. Nếu là có cơ hội, ta về sau lại nhìn ngươi. Ikkyo nghe nói như thế, lại có chút cười đùa nói, ta nói thế nào cũng coi là bạn lữ của ngươi à. Ngươi không nên đem ta vô hạn phục sinh sao? Còn ngóng trông tử vong của ta. Umusu lại một mặt bình thản nói ra, đây chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương. Ngươi là nhân loại, ta là Pokemon, ta tại ngươi trong cuộc đời này đi theo ngươi, đã là ta có thể làm đến cực hạn. Thật đúng là vô tình đâu. Ikkyo bất đắc dĩ buông tay nói, rõ ràng làm loại sự tình này càng ngày càng chủ động, lại ở phương diện này lộ ra đến vô tình. Có lẽ ngươi cùng ta rất giống đâu. Rút ra vô tình. À đúng, ngươi không dùng. Cái kia chỉ là vì ngươi nói khoái hoạt. À, xem ra ta tiểu Umusu vẫn là rất ưa thích khoái hoạt nha. Vừa vặn cái kia có đầu dòng suối nhỏ, đợi lát nữa chúng ta hảo hảo vui a vui a. Đến điểm trò mới. Ân, ta đã biết. Ha ha ha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.